khom lưng, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com, chương 56, chuyển ngữ tặc ra TNT Ngụy Thiệu hơi run lên. Rốt cuộc bàn tay cũng từ từ rời khỏi cơ thể sẽ nàng. Trong lớp màn che mờ mịt tối, nhưng không khó để thấy cơ thể nàng cong lên, lúc nói chuyện với hắn cảm giác cũng không thường. Nàng không khỏe hả? Ngụy Thiệu hỏi thử. Không có, còn giận ta sao? Sau, hắn lại hỏi. Sao, Tiếp mới nói đó, kinh nguyệt vừa đến nên Tiếp không thể chăm sóc Quân được. Tiểu Kiều đáp lại, giọng điệu rất bình tĩnh. Ngụy Thiệu há miệng ra một lúc rồi khép lại. TNT thu viên ngang tanh, com trong căn phòng yên ắng. Thế nhưng không hiểu sao hắn lại không ngủ được giống như những buổi tối. Lúc hắn đến Phạm Dương, phải nói là tâm trạng của hắn lúc này đang rất tệ. Hắn thấy không bằng cứ ở Phạm Dương đừng nên quay lại, nhắm mắt làm ngơ luôn mới phải. Còn hắn cũng buổi tối ngày hôm ấy nàng giận mình lắm. Vì thế sau lúc hắn muốn gần gũi may đều bị nàng từ chối. Tuy rằng lúc đó câu chữ của nàng đều uyển chuyển, nhưng từ chối thì vẫn là từ chối, hắn cảm giác được mà. Hắn khó mà chấp nhận nổi thái độ của nàng đối với hắn, nhưng rồi lại không biết phải làm sao mới phải. Vì thế ngay vào ngày hôm sau, nhân lúc nàng còn đang say ngủ, hắn dậy đi từ sớm. Giải quyết mọi chuyện ở nha môn xong xuôi, đến lúc về nhà hắn lại hơi do dự, cuối cùng mới quyết định chạy tới chỗ Phạm Dương vài ngày nữa hãng hay. Giống như ngày trước chưa cưới vợ, hắn cũng thường xuyên chạy đi đây đi đó, tổ thuộc rồi. Mẫu qua quen thế là hắn biến 3 ngày. 3 ngày nay trôi qua vô cùng chậm, cũng đã qua, hắn cảm n thấy dù nàng tức giận đến mức nào đó lẽ cũng nguôi ngoai đi bớt. Quan trọng nhất chính là thực ra hắn cũng không muốn nói với nàng như thế, chỉ tại vì không khống chế được mình cho nên nổi giận với nàng thôi. Gì, NT, nhưng mà hắn là trượng phu của nàng đó. Gặp phải chuyện như vậy, người làm trượng phu như hắn có thể khoan dung với thê tử đến mức độ đó rồi chắc chẳng được mấy ai. Vì thế hôm nay hắn trở về. Hắn ngờ là, nàng vẫn như lúc trước, hầu hạ cho bản thân không moi ra được bất cứ, nhưng mà từ khi vừa bắt đầu vào cửa, hắn đã cảm được vẻ mặt lạnh tanh của đối với mình. Đặc biệt là khi trước mặt Kiều Từ nàng nói lại mình như thế. Ngụy Thiệu đã lớn đến vậy đâu, đây mới là lần đầu tiên có người nói với mình như vậy. Ngụy Thiệu không hài lòng chút nào, đồng thời hắn cũng rất hoang mang, thế nhưng sau một hồi ngẫm lại, hắn nghĩ có lẽ là do ngày đó mình giữ với nàng quá, nàng ấy chỉ là một nữ tử mà thôi, hắn không thèm chấp nàng ấy nữa. L.com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com ấy thế mà Tiểu Kiều còn không chịu cảm kích. Nàng ấy động vào đồ mình không cho nàng động, sau khi bị mình phát hiện được mình cũng chỉ trách nàng ấy vài câu, đã 3 ngày qua rồi, ngày hôm nay hắn về nhà còn phải xị mặt ra chủ động xin nàng lần thứ hai. Ngụy Thiệu nằm trên bội càng lúc càng nặng hơn, hắn cũng không nhịn dậy, xốc màn đi một bộ áo rồi ra hắn cần thoáng. Đi ra ngoài cho, EU không cứ thao thức như vậy, người bên gối thì ngủ tít mất rồi, chắc hắn cũng chết ngộp mất thôi. Rốt cục từ từ ngồi âng đất khoác no xê chỉ vì chuyện cái cháp của 3 ngày trước đó, nam quân và nữ quân vẫn không hòa thuận được, trong lòng Xuân Nương cũng thấy lo, rạng sáng ngày hôm sau quân hầu đi sau ra ngoài, sau 3 ngày đêm nay hắn thu viên ngang tanh. Com mới trở về phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ lúc nam quân tới, nữ quân lại biết chuyện công tử, hình như còn tranh luận gay gắt một đôi câu. Trong lòng Xuân Nương lại càng không chắc chắn. Ân biết hai người họ đêm nay sẽ đụng ra sao, thế nên lúc này bà cũng ngủ không yên, lăn qua lộn lại rồi đứng dậy đi ra rửa tay. Tới khi trở về, trong sân vườn thấp thoáng một người đi lui đi tới, lúc đầu bà cũng giật cả mình, đến khi nhìn lại thì nhận ra đó là bóng lưng của nam quân, trong lòng bà lại nảy lên thình thịch, chỉ e nữ quân lại tranh chấp với ngài, cho nên nửa đêm nửa hôm nghĩ vậy, Xuân Nương vội vàng đi tới, gọi một tiếng quân hầu. Cam Ngụy Thiệu đang chắp tay sau lưng, ngẩn người nhìn lên nửa vành trăng sáng ở trên trời, quay đầu lại thì thấy là Xuân Nương. Xuân Nương kìm nén nỗi lòng thấp thỏm, nhẹ giọng hỏi. Trời vậy rồi, sao nam quân phòng nghỉ ngơi? Ngụy Thiệu hư thờ ơ nói. Trong ta ra hóng Su An về hơi giận dỗi, nực quá, nên thấy hắn không vui ơ ung biết điều không dám hỏi nhiều nữa, cung kính khom người với hắn rồi định đi. Mới đi được mấy bước phía sau vang lên tiếng Ngụy Thiệu. Ta có chuyện hỏi bà. Xuân Nương vội vàng dừng bước lại, xoay người. Quân hầu bước vài SANT bước sang đây, ngừng lại một lúc mà chẳng nói chẳng rằng, cam. Có gì muốn hỏi quân hầu cứ hỏi đi, tì không dám giấu giếm. Xuân Nương nói, Ngụy Thiệu gật đầu rồi mới nói. Hôm nay nàng ấy không khỏe hả? Vừa nãy ta hỏi, nàng ấy không chịu nói với ta. Trái tim của Xuân treo lơ lửng, nghe một câu như quay về mặt đất vội đáp ngay. Hôm nay kinh nguyệt của nữ quân đến, cho cơ thể không thoải mái. nếu có gì không phải với quân hầu, kính xin quân hầu rộng lòng tha thứ. Ngụy Thiệu trầm mặc không nói. Xuân Nương thấy hắn không giống như đang giận, bà nghĩ nếu đã mở miệng rồi, không bằng nhân cơ hội này lên một bước thấp giọng nói thêm mấy câu nữa. Thế là bà tiến, quân hầu, nó điều hành tốt thân thể nữ quân nhà ta vốn mảnh mai, từ vốn còn quân hầu hỏi trái tim bà mới Thu Viên Ngông Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, com trước khi còn ở Đông Quận, mỗi lúc kinh nguyệt đến nàng lại đau bụng không chịu nổi, ôm bụng quay quắt cũng là chuyện vốn rất thường xảy ra. Hơn nửa năm nay đã khá hơn nhiều rồi, chỉ có điều mỗi lúc đến kỳ thắt lưng vẫn ê ẩm không thôi, chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi là ổn cả. Hôm nay nữ quân biết chuyện của tiểu công tử, nàn mình tới đó, lúc về thì lắm, lúc định nghỉ bên kia lại gọi tự mệt thì phu nhân nữ quân nghe nói văn phu nhân bị đau thì không dám thất vội vàng qua đó ngay. Xuân Nương đang nói giữa chừng thì ngừng lại, Ngụy Thiệu thấy vậy khẽ nhíu mày một cái. Sao không nói nữa? Xuân Nương nhìn hắn một chút thấp giọng tâu. Sau đó tỳ không nói tiếp được. Ngụy Thiệu hừ một tiếng, nói, Xuân Nương ấp a ấp úng nói. Tỳ Thu Ren Gon Tinh com dìu nữ quân đi sang chỗ phu nhân. Trên đường đi nữ quân đều vịn vào tay tỳ. Lúc đi tới trước mặt phu nhân, có vẻ không quân, để nàng quỳ gối một mới cho nàng đứng dậy. Quân đứng lên rất vất vả, muốn đi tới lâu thấy nữ đỡ mà chỉ sợ lại em mờ phiền phức cho th nữ quân, thế thì không dám. Về thì sau đó lúc đi ra tỳ dìu nữ quân chờ di thấy nàng mệt mỏi đến vậy đau lòng lắm thế nên mới khuyên nàng nghỉ sớm. Nhưng mà lúc đó nam quân vẫn chưa về, nữ quân không chịu đi nghỉ trước cứ gắng gượng ngồi đó chờ nam quân. Xuân Nương còn chưa kịp nói hết, bóng người trước mặt loáng một cái, Ngụy Thiệu đã lướt qua bên người, vội ướt qua vã đi về hướng chính thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà vội vàng đi theo, thấy hắn nhảy lên bậc cấp 2-3 bước đẩy cửa bước vào. Khi đó Xuân Nương mới thoải mái thở nhẹ được một hơi. Mặc dù Tiểu Kiều thấy mệt phần eo đau nhức hơn nữa Ngụy Thiệu nằm bên có thế nên một cứ nằm im khi Ngụy Thiệu ra nàng cũng ngủ nhắm mắt. Đợi ngoài rồi, chỉ còn một mình nàng nằm ngủ, Tiểu Kiều mới từ từ điều hòa nhịp ở cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo về, ngay lúc đang buồn ngủ, nàng cảm giác trước mắt có gì đó loáng lên, giật mình tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, hóa ra Ngụy Thiệu đã quay về, hắn bò lên giường, cầm giá nến trong tay, nàng nhắm mắt lại sant lần nữa, đưa một tay lên che trên mắt, giọng nói có phần hơi tức giận ầm ừ hỏi. Chàng làm gì thế? Ngụy Thiệu kéo cái tay mà nàng đang che mặt tiếp tục quan sát nàng một lúc, bỗng nhiên phù, một tiếng thổi tắt đèn, sau một loạt tiếng lạo xạo loạt xoạt qua đi tiểu giác hắn nằm xuống lần A, cánh tay nọ đưa sang vòng qua eo của nàng, chuyển lên tay dán vào ủ ấm. Thấy hắn làm như thế, vừa nãy còn mơ màng buồn ngủ giờ hết sạch. Kiều bụng, lòng bàn tiểu cũng bay cơ thể vốn đã không thoải mái, như vậy rồi mà hắn còn không tha, trong lòng nàng lại càng thêm buồn bực. Tiểu Kiều nắm chặt lấy tay hắn, đang định từ chối lại nghe giọng hắn trầm thấp ở bên tai. Nàng thấy không thoải mái, sao lúc ta về nàng không nói với ngồi cạnh hầu hạ ta? Cố gắng ăn cơm làm gì? Có ăn với to phải không, có nàng hầu hạ là không được đâu. Tinh, com Thu Viên Ngông Tanh, com cô côn Thiêu Viên Ngông Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com Tiểu Kiều ngẩn ra. Ngụy Thiệu nói xong thì trầm mặc, chỉ có bàn tay dán trên bụng nàng vẫn tiếp tục xoa xoa. Khó chịu lắm sao? Một lát sau, bên tai nàng lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng của người đó. Có một chút dịu dàng. Tiểu Kiều thấy hơi mất tự nhiên, nàng uốn éo, tiếp đỡ ôi mà, chàng ngủ đi. Ngụy Thiệu kéo nàng vào lòng hắn, khiến cho cơ thể hai người cũng dính chặt vào nhau. Nếu sau này có khó chịu chỗ cho nàng giấu ta, nếu không nói làm sao ta biết nào, được, dường như trong ngữ điệu của hắn có gì đó không vui. Tiểu Kiều cắn môi, khẽ ừ một tiếng, đem tô hô bay tỉnh lại Thu Viên Ngăng Tanh. Con mộng bị sói đói truy đuổi, trái tim trong lồng ngực vẫn nhảy lên tình tình, hắn mở choàng mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã hơi hửng sáng, hóa ra mình đã say đến mức ngã nền đất cạnh giường, cứ ngửa mặt như vậy ngủ suốt đêm, trên đầu của hắn vẫn còn đau ê ẩm. Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, từ tối ngày hôm qua lần lượt tái về, hắn nhớ rõ vào đúng buổi chạng vạng, hắn dẫn Kiều Từ đi tới La Trung Phường, chưa ngồi được bao lâu Kiều Nữ đã tới nơi, gọi Kiều Từ rời đi. Hắn cũng đi ra nhận tội với nàng ấy, trông nàng ấy có vẻ rất tức giận, nói hắn một lúc rồi đi luôn. Sau khi trở lại trong đình đờ no một mình uống rượu, lúc Ngụy Nhiễm Nhiễm bắt đầu choáng choáng say, quay lại phòng. Hắn ngồi phắt dậy, đập vào mắt là mặt tường đối diện, nữ nhân xinh đẹp đêm qua hắn vẽ ra vẫn còn nguyên ở đó. Đôi mắt đượm ý duyên dáng làm sao, đã rất nhiều năm chưa vào bút vẽ. Thế mà tối hôm qua khi Ngụy Nhiễm vẽ nàng, ong lúc nửa tình nửa say, dòng như sôi trào tuôn chảy trong cơ, vẽ liền một mạch sau khi nhớ lại hết mọi chuyện. Ngụy Nhiễm từ cơn ác đan nần đôi, Mắt ứ máu nhìn chằm chằm nữ tử với diện mạo sinh động và gấu váy bay bay trên mặt tường, nhịp tim lại càng nhanh hơn trước. Hắn nhớ mang máng, hình như đêm qua mình có ra căn dặn không cho cửa ai vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In nhưng dù có vậy đi chăng nữa, hắn cũng không có thể để lại bức tranh đó trên đường làm ra một chuyện gièm pha còn không bằng cầm thú đối với thê tử của đệ đệ nhà mình, nếu người ta nhìn thấy. Ngụy Nhiễm như bị kim đâm trúng, mồ hôi lạnh bỗng ròng ròng, trái tim như muốn bay ra khỏi cuống nhảy lên từ kiếm rồi bức múi chảy tung người đất, rút thanh bội nhanh dừng lại trước nhấc kiếm lên muốn cạo, dừng lại trên nữ tử ở kia rồi sao nhúc nhích. Hắn thực sự không muốn sử dụng một mũi kiếm nhọn hoắt đâm vào dung nhan của nàng ấy như thế. Ngay lúc chần chừ, hắn nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân, là tùy tùng Chu Quyền đi theo hắn nhiều. Năm, nói qua cánh cửa, sứ quân, sáng Chu En găng tanh, nay đại quận tới báo tin, mời sứ quân xem thử. En tinh, com Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com Ngụy Nhiễm đảo mắt, hắn đáp một tiếng. Chờ, rồi thu kiếm rời đi, mấy cái hòm tủ vốn dựa ở mặt tường phía tây được hắn chuyển tới chồng chất lên, mãi đến khi che hết mỹ nhân ở trên tường. Sau khi làm xong xuôi, hắn nhìn quanh một vòng, không thấy gì khác lạ rồi mới ra mở cửa. Sứ quân, tin báo ở đây. Chu Quyền dâng một năm nay hắn đã vốn là người ở bên Ngụy trưởng nhìn thấy hắn hành, vì vậy Ngụy Nhiễm bức thư lên. 40 túc và cẩn thận ép đát oen ô bè con tin tưởng hắn. Ngụy Nhiễm nhận thư, Tiểu Kiều ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ngụy Thiệu cũng chưa rời giường trước. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế tối hôm qua, hắn ôm nàng như hen on đờ vậy, nàng lại dựa lồng ngực Thu Viên ngang tanh. Con của hắn, dường như họ đồng thời mở mắt, bởi vì nàng chỉ mới động đậy, hắn cũng tỉnh lại theo. Lúc bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút ngượng hình như Tiểu Kiều cúi mắt xã. Ba bước vội vào Tiểu Kiều ra thiệu vôi họ một xuống giường tắm. Cũng liếc thấy cái lều dưới người kia, đương vải ở nhiên nàng vờ như không thấy. Sau đó hai người đều đứng dậy. Chuẩn bị xong xuôi thì đi sang bắc phòng thỉnh an từ phu nhân. Ngụy Thiệu người cao chân dài, lúc đi cũng quen sải bước lớn trước. Đây khi Tiểu Kiều cùng đồng hành với hắn, lúc nào cũng bị bỏ lại sau một đoạn dài. Thuộc ngàn NS cảm mới sáng sớm hắn đã trông khác thường, dề già đi bên nàng không nhanh cũng không chậm. Cuối cùng lúc hai người đồng thời bước vào phòng của từ phu nhân, 0198 Ngụy Nhiễm cũng ở đây, hắn đang ngồi quỳ chân bên cạnh từ phu nhân cùng bà ăn sáng. Nhìn thấy Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều cùng đi, rất vui ngồi nhân cũng thấy gọi hai người cùng luôn. Nãy khi vừa mới ra ngoài, bởi vì dậy trễ nên hai người vẫn còn chưa ăn sáng. Bây giờ đến đây chắc chắn Ngụy Thiệu sẽ không khách sáo với tổ. Mẫu làm gì, hắn đi qua ngồi xuống vị trí đối diện với Ngụy Nhiễm. Nhìn thấy ánh mắt hắn vẫn còn hằn tia đỏ, Ngụy Thiệu thuận miệng cười nói. Đêm qua huynh trưởng ngủ không ngon à, từ phu nhân cũng nhìn sang Ngụy Nhiễm rồi trách móc một cách đầy từ ái. Con ấy, cái gì cũng tốt mà cứ hay uống rượu. Sau này không được say rượu nữa, tổn hại sức khỏe thôi. Ngụy Nhiễm đáp, ngoại tổ mẫu dậy phải. Tôn Nhi ghi tạc trong lòng. Sau này nhớ là, dám nữa. Tiểu phu nhân ngước mắt nhìn lên, thấy Tiểu Kiều chào hỏi mà bước lại đây, bà ngoắc ăn nàng tới vị trí ngồi đối diện với mình, sai người bỏ thêm bộ bát đũa, mỉm cười nói. Ở chỗ của bà cần gì quy củ nữa, đều là người nhà cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều đành phải cảm ơn từ phu nhân, sau khi vén vạt váy lên giường, nàng cũng ngồi quỳ xuống. Bên phải chính là Ngụy Nhiễm, Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com tối hôm qua Ngụy Nhiễm dẫn đệ đệ nhà mình đi tới La Trung Phường, Tiểu Kiều vẫn còn khúc mắc với hắn vì chuyện đó, sau khi ngồi xuống, đối diện với từ phu nhân trước mặt đương nhiên nàng cũng không dám liếc nhìn hắn, thấy hắn nhìn sang thì vẫn gọi một tiếng đại bá như ngày thường. Ngụy Nhiễm khẽ gật đầu, không dám nhìn nàng thêm, vàng rời mắt đi. Giải quyết xong người xúc miệng chờ xuống, Ngụy Nhiễm bái nhân rồi nói. Sáng nay lại Tôn Nhi lại đây là muốn tạm biệt tổ mẫu. Lần trước là vì đại thọ của người Tôn Nhi mới đi tới Ngư Dương, dừng chân cũng đã mấy tháng trời, ở đại quận vẫn còn có chuyện chưa giải quyết, nhân lúc hai ngày nay rảnh rỗi, con muốn đi về để giải quyết sự tình. Hôm nay sẽ lên đường đi luôn, vì thế trời vừa mới sáng con đã tới để cáo từ tổ mẫu. Thu Viên ngang tanh, com sau khi yên y bữa sáng, bàn ăn từ phu nhân gật đầu, nếu con bận thì cứ đi cho kịp, ta vẫn còn lắm, đừng bận tâm làm gì. Ngụy Thiệu cũng hỏi, sao huynh trưởng lại quay về lúc này, mấy ngày nữa là đại hội Lộc Ly rồi, sao mà thiếu huynh nguy cười nói, giải quyết ở đại quận xong ta sẽ về nhanh, đâu thể bỏ qua đại hội Lộc Ly được. Vậy thì quá tốt rồi, Ngụy Thiệu gật đầu, khi nào huynh trưởng lên đường vậy, đệ sẽ đưa huynh ra khỏi thành.